Chương 64, Thật Phong Sậu Vũ. Cao Giã tràn ngập đại tướng phong độ ngôn luận, đưa tới không ít bạn học đặc biệt nữ sinh than thở có điều khác một ít e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, nhưng là vô cùng thất vọng, con mắt hơi chuyển động, càng làm đầu mâu nhắm ngay Hách Liên Liệt. Hách Liên Liệt, nghe nói ngươi cùng Lý Diệu là một trường học, hơn nữa các ngươi có ân oán cá nhân, có thể hay không nói tường tận nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Nơi này phần lớn tuyển thủ đều đến từ Phù Mâu thành quanh thân thành trấn. Đối với Hách Liên Liệt không điều kiêng kỵ gì, xem trò vui không sợ phiền phức tình lớn, cho nên nói chuyện không cái gì đúng mực, làm sao kích thích làm sao đến Hách Liên Liệt trên mặt lúc trắng lúc xanh, hàm răng sâu sắc lún vào môi, song quyền gắt gao nắm chặt, trong lòng giận dữ và xấu hổ tới cực điểm trầm mặc nửa ngày, hắn mới bỏ ra một vệt cứng ngắc nụ cười, miễn cưỡng nói, ta cùng Lý Diệu bạn học lúc trước từng có một ít tiểu hiểu lầm, có điều đã sớm giải quyết, Lý Diệu bạn học thắng. Gần nhất tiến bộ thần tốc, là chúng ta xích tiêu cấp 2 kiêu ngạo, ta phi thường khâm phục Hà Nờ nỗ lực, cái gì ân oán cá nhân, thực la mở là lời nói vô căn cứ xin lỗi, xin mời nhường một chút, ta muốn đi một hồi vê đút cờ không chờ mọi người hỏi lại. Hách Liên Liệt dùng sức đẩy ra hai bên tuyển thủ, hầu như là chạy trối chết, một đường hót chờ tiến vào vê đút cờ hoa ở phòng riêng chung, Hách Liên Liệt cũng nhịn không được nữa, trong dạ dày rời sông lấp biển, từng ngụm nôn mửa lên, nôn đến hôn thiên. Ám địa, liền dịch dạ dày đều nói ra cái không còn một ngống. Lý Diệu Hách Liên Liệt ngẩng đầu, bởi vì la thời gian dài nôn mửa, hai mắt đỏ lên, cả người nhìn qua lại tiểu tụy, lại điên cuồng, như là một con dữ tợn ác ma. Lý Diệu, ngươi này rắc rưởi đừng tìm cho ta đến cơ hội, đừng tìm cho ta đến mảy may cơ hội. Một có cơ hội, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên, đùa chơi chết ngươi. Đùa chơi chết người. Hách Liên Liệt hai tay khu vê đút cờ vách tường. Dùng sức cầm lấy, lôi kéo, phảng phất vách tường là đửa cờ. Lý Diệu cười hì hì, mặt vách tường kim loại bị hàn nở khu ra 10 đạo sâu sắc vết sâu. Mỗi một đạo vết sâu trung đô chảy xuôi cuồng bạo máu tươi bị Hách Liên Liệt oán độc nguyền rủa Lý Diệu. Giờ khả cờ na y chính thư thư phục phục địa ẩn nó ở ma giao đảo nơi sâu xa một điểm tiếp viện bên trong hàn nở thông qua tiểu cắt man nở ai nhờ xa nở dê. Kiểm tra đến chính mình điểm từ HN đem Lam LN đầu trung tâm chỉ huy nổ trời cao đi bắt đầu từ giờ khác. Đó, HN liền vững vàng chiếm cứ đầu bảng vị trí, trừ phi ma giao đảo đột nhiên chìm nghiệm, bằng không là tuyệt đối sẽ không giao động thành thật mà nói. Ban đầu ở Pháp Bảo Thượng NG thương lượng cửa sau thì, Lý Diệu cũng không nghĩ đến như thế sâu xa, HN chỉ muốn chiếm chút tiểu tiện nghi. Nhiều kiếm lợi mấy cái điểm mà thôi, nhưng là sau đó Lam Phương xuất hiện Cao Giã cái này chỉ huy thiên tài, lập tức đem Hồng Phương dồn đến chỗ chết, làm cho Lý Diệu không thể không cho cùng dứt dậu, được. An cả ngã về không, lần này trảm thủ hành động mạo cực cao nguy hiểm, có rất lớn vận may thành phần ở bên trong, là một hồi kinh tâm động phách đánh cược vì bảo vệ mình an toàn. Tinh nguyên hộp bom nổ tung thơ y gian bị Lý Diệu lùi lại nửa phút, nếu như đối phương đúng lúc phát hiện, hoàn toàn có thời gian bom xa xa dứt bỏ. Chỉ có thể nói, lần này vận may đứng chính mình một bên, liền ông trời cũng đang giúp HN. HN là nhất định phải tiến vào biển sâu đại học nếu kiếm được đầy đủ điểm. Lý Diệu không vội đi ra ngoài săn giết yêu thú, hiện tại còn sót lại hạ xuống tuyển thủ đã không nhiều, cả tòa ma giao đảo lại đã biến thành yêu thú thiên đường, trong đó không ít yêu thú thực lực siêu cấp mạnh mẽ. Lý Diệu đều không nắm có thể thành công chém giết HN, cũng không muốn đến cuối cùng mấu chốt, cha lại ở lật thuyền trong mương, chết ở một con yêu thú trong tay. Huống chi báo táp muốn tới. Lý Diệu ngẩng đầu, roi mắt viễn vọng, mờ nhạt bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh đen. Thui, mơ hồ có màu tím trường xạ ở mây đen dãy rùa lăn lộn, nổ ra từng trận sấm rền chỉ chốc lát sau, đầu đại giọt nước mưa liền húc đầu nắp nao đập xuống trên mặt biển. Khí trời biến hóa cực nhanh. Mới vừa rồi còn là bầu trời trong trẻo, trong chớp mắt đã biến thành mưa xối xả mưa tầm tã thế giới, cả tòa ma giao trên đảo không mây đen lan lộn, dường như ngàn vạn hắc mã chạy trồm, từng đạo thiểm điện vô chừng mực địa lôi kéo thiên đi a, phát sinh gào khóc thảm thiết rít gào, liên đới. Gió biển đồng thời tàn phá, như vạn cây cương đao ma nhở mẹ cắm ở ma giao trên đảo. Mặc dù có đại thụ che trời che đậy, ma giao trên đảo vẫn như cũ là gió lạnh rít gào, mưa xối xả như thác nước. Tất cả mọi người đều bị nước mưa đánh cho không ngóc đầu lên được, không mở mắt nổi, cuồng phong gào thét thì, liền ôm hết độ lớn đại thụ đều nhổ tận gốc, ngang dọc tứ tung địa thổi về phương xa, quét ngang con đường tất cả ở thiên nhiên hùng hồn bao la sức mạnh trước mặt, mới vừa rồi còn dương nanh múa. Vớt yêu thú đều trơn nên yên tĩnh lại, dồn dập tìm kiếm hang động cùng nham phùng tránh né một đoàn báo táp vừa vặn trải qua ma giao trên đảo không. Mưa to gió lớn phỏng trừng muốn kéo dài suốt cả đêm, giữa không trùng xa xôi hào đều bị báo táp thô y đến mưa cờ hơi lay động. Một tên người tu chân trôi nổi với chiến hạm phần sau, meo mắt lại quan chắc bầu trời, rơi xuống kết luận một tia chớp vừa vặn hướng hắn đỉnh đầu bổ tới, nhưng ở khoảng cách hà nờ đi nhờ đầu nửa tấc địa phương bị một đạo vô hình bích chướng ngăn trở, hóa thành 4, 5 điều ngân xà ở quanh người hắn lượn lờ, chiếu rọi ra một tấm khá là khuôn mặt anh tuấn ở loại này cuồng bạo khí trời. Giữa bầu trời tuần tra người tu chân rất khó lại chăm sóc đến ma giao đảo mỗi một góc mà tuyển thủ mang theo phốc kỷ thú dựa vào tinh phiến cùng xa xôi hào liên tiếp, thần niệm liên tiếp rất không ổn định, cũng chưa chắc có thể đúng lúc quản chế đến tuyển thủ tình huống, ở chí mạng thời khắc phun ra bảo vệ ngưng giao thi đấu độ nguy. Hiểm tăng lên rất nhiều, có hay không muốn bỏ dở thi đấu người tu chân này ngoác miệng ra, quanh thân lượn lờ điện lưu bị hà nở một cái hấp vào trong bụng, hà nở chưa hết thỏm thèm địa liếm môi một cái. Bay trở về xa xôi hào, hướng về đông đảo người tu chân hỏi dò quản chế trung tâm bên trong, những người tu chân châu đầu ghé thai, chỉ chốc lát sau liền làm ra quyết định thi đấu như thường lệ tiến hành, không bị báo táp ảnh hưởng ở dê ở chiến tranh chân chính trung, yêu thú cũng sẽ không bởi vì là khí trời không được, rồi cùng chúng ta nhân loại đỉnh chiến trên bả vai gánh đầu lâu tiêu chí màu đen quân trang đại hán, mặt như sắt thép, lạnh như băng nói rằng không sai. Liền như thế điểm mưa to gió lớn đều bê không được, còn muốn làm người tu chân thực lam mở là chuyện cười. Một người khác trên mặt vết đao đan sen người tu chân cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, trước mặt bọn họ to lớn ma nở ai nhờ san nở dê xuất hiện từng đạo vặn vẹo sóng gợn, còn có từng mảnh hoa tuyết rô nở dê. Như đồ án đây là phốc kỷ thú cùng quản chế trung tâm trong lúc đó liên hệ. Bị báo tắp quấy dày đùng đùng mấy chục tấm ma nở ai nhờ san nở dê trực tiếp biến thành màu đen. Hiển nhiên là thần niệm liên tiếp bị chặt đứt, vậy thì mang ý nghĩa, có mở y chu cờ tên tuyển thủ thoát ly bọn họ quản chế cùng bảo vệ, hướng về ma giao đảo lại phái ra nhị thập tên người tu chân, qua lại dò xét, bảo đảm tuyển thủ an toàn, vạn một xảy ra bất chắc, lờ y quân liên bang binh sĩ hy sinh ngang nhau đãi ngộ, dành cho thí sinh. Gia đình trợ cấp người tu chân cùng đám quan quân thương nghị một trận. Rất nhanh làm ra quyết định, cái này cũng là kỳ trước khiêu chiến tái thông lệ tinh diệu liên bang có thể ở thiên nguyên giới màu mỡ nhất một khu vực thừa nở dê đặt chân, là từ ngàn vạn yêu thú thây chất thành núi, máu chảy thành sông chung giết ra đến, liên bang mỗi một tấc quốc thổ, đều bị quân liên bang cùng người tu chân tiên máu nhuộm đỏ. Người tu chân là nhân loại văn minh chiến đao, muốn trở thành người tu chân, liền muốn có quyết tâm quyết tử cùng không biết sợ hy sinh tinh thần sợ chết, cũng đừng làm người tu chân.